Trung niên xuyên không ký. Chương 73, tính toán cho tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Camila và Athena đến gặp đương nhiên là để chúc mừng Marie chính thức có truyền nhân. Bởi vì phù thủy không sinh con, nên bọn họ không có huyết mạch trực tiếp nối dài. Quyền lực và đặc quyền của một vị phù thủy thì không truyền lại được. Nhưng họ có tước vị đại quý tộc, là thứ có thể truyền lại một đời theo luật của đế quốc Si cùng với tài sản cá nhân của họ. Truyền nhân của phù thủy là người sẽ thừa hưởng tất cả những thứ này. Đại đa số phù thủy chọn lựa một người con cháu trong gia tộc của mình để làm truyền nhân. Và người đó sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp của gia tộc. Đảm bảo duy trì địa vị cho gia tộc đó thêm một đời nữa. Rất ít trường hợp phù thủy chọn truyền nhân là học trò của mình. Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ như Marie, Camila và Athena đều có mối quan hệ thân mật lâu năm với Marie. Theo kiểu trường bối, Marie hơn Athena một thế hệ và hơn Camila hai thế hệ. Nên bọn họ đều đến chúc mừng. Camila đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi nó chính thức trở thành sự thật thì bà mới chính thức chúc mừng Duê và Marie. Đồng thời bọn họ cũng sẽ cùng Marie khởi hành đi công tác ngay sau đó. Sau khi đưa tiễn ba vị phù thủy rời đi, Duê và John bắt đầu thực hiện thời khóa biểu sinh hoạt mới. Duê liệt kê cho John một loạt danh sách các cuốn sách về lịch sử, phân tích chính trị, triết học, thần học để John lên thư viện tìm đọc và nghiên cứu. Rồi hàng ngày đi nghe giảng các bài giảng mà John thấy có hứng thú. Chương trình học có ghi chú trước lịch kế chi bài giảng cụ thể cho sinh viên tiện việc theo đuổi và sắp xếp chuẩn bị tài liệu tham khảo. Ngoài ra Duê còn lên một giáo trình cơ bản cho John học tập về tri thức toán, lý, hóa, cơ khí và kỹ thuật do hắn tự soạn ra trên cơ sở sách vở tài liệu trong học viện tổng hợp kết hợp với các kiến thức chuyên sâu trong ký ức của Mai Chi. Mà hắn xác nhận ở thế giới này cũng dùng được. Mỗi ngày hắn dành nửa buổi sáng hoặc nửa buổi chiều chỉ bảo John các loại kiến thức và bài giảng. Hoặc trả lời những thắc mắc của John về đủ mọi chủ đề. Phần còn lại trong ngày hắn dành toàn bộ cho việc luyện tập các loại phép thuật hệ hỏa và bắt đầu nếm thử cả hệ chấn động nữa. Một loạt biểu hiện của Marie khiến hắn bỗng dưng cảm thấy những ngày đầm ấm vui vẻ được Marie che chở có lẽ đã sắp đến hồi kết thúc. Và hắn cấp thiết cần tự nỗ lực vươn lên để đủ sức ứng phó mọi tình huống, trước hết là giữ mình. Hắn hiểu rõ Marie, bà không làm chuyện vô ích. Cho nên việc lúc này bà công khai nhận truyền nhân là dấu hiệu cho thấy Duê cần sẵn sàng đương đầu với các biến cố sắp xảy ra. Và hẳn là nó đủ lớn, để một vị phù thủy truyền kỳ phải làm các bước chuẩn bị kỹ càng. John thì cũng điên cuồng học tập các loại tri thức, cùng với việc duy trì rèn luyện kỹ năng và phản xạ chiến đấu. Cả hai đặt ra mục tiêu dưới 2 năm phải về cơ bản hoàn thiện năng lực bản thân ở mức chấp nhận được. Sẵn sàng ứng phó bất kỳ tình huống bất ngờ nào, bao gồm cả thiên tai, nhân họa, âm mưu chính trị hoặc thảm họa trên diện rộng. Duê thỉnh thoảng của vẫn về thăm nhà Tia Han. Hắn không hào hứng với việc đã trở thành truyền nhân của Marie, mà nghiêm túc báo cho họ biết có thể sắp tới sẽ có biến cố lớn. Cần phải làm chuẩn bị kỹ càng. Hắn đề nghị nhà Tia tích trữ tài sản, lương thực, mua một số bất động sản ở vài nơi khác nhau ngoài thủ đô Tan. Thậm chí làm điểm lánh nạn khẩn cấp. Yêu cầu của Duê khiến cả Tia và Han đều run sợ. Hỏi hắn có chuyện gì? Nhưng Duê nói cũng không biết. Chỉ là có lẽ cần thiết phải chuẩn bị. Nếu không có vấn đề gì thì không sao càng tốt. Nếu ngộ nhỡ có chuyện thật thì không khốn đốn. Duê yêu cầu Bia theo đuổi con đường ma pháp song song với rèn luyện kỹ năng thần lực. Cần sớm có năng lực tự lập và gánh vác cho người thân. Việc theo đuổi cảnh giới ma đạo sư không cần quá gấp gáp tập trung mọi nguồn lực vào để rồi bị lệch trọng tâm năng lực sinh hoạt. Hắn cũng vứt cho Bia một lô lốc các sách cần tham khảo về ma pháp. kỹ thuật, khoa học cơ bản, cùng một danh sách các kỹ năng bắt buộc phải luyện tập, và đề nghị Han giám sát việc rèn luyện của Bia kỹ càng. Cuối cùng, hắn phân phát cho cả nhà mỗi người một thiết bị báo nguy khẩn cấp với đích đến là hắn. Dặn dò nếu có vấn đề nguy cấp, thì hãy gọi hắn. Tất cả các yêu cầu phòng ngừa biến cố của Duê khiến mọi người có cảm giác hơi sợ. Như kiểu sắp có tai họa thật sự xảy ra vậy. Nhưng thực tế thì chính Duê cũng không chắc có chuyện gì xảy ra hay không. Hắn chỉ ngay lập tức lên các phương án phòng ngừa khi cảm thấy có nguy cơ. Đây là phản xạ tư duy từ kiếp trước của Mai Chi. Mai Chi học tập và trưởng thành tại nước Đức, một đất nước đẻ ra khái niệm bảo hiểm xã hội và nổi tiếng thế giới về tư duy kiểm soát rủi ro. Theo quan niệm của người Đức, rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng có thể quản lý bằng cách tính toán cả xác suất rủi ro vào kế hoạch làm việc, và qua đó quy hoạch các biện pháp và tài nguyên dành riêng cho việc giải quyết rủi ro khi nó thực sự xảy ra. Đời trước của Mai Chi đã sống và làm việc y như vậy. Hắn mua mọi loại bảo hiểm và biện pháp an toàn có thể mua được. Từ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm công việc, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ v.v. Sau đó hắn mới thoải mái hưởng thụ cuộc sống mà không có gì để lo sợ. Dù tiêu tốn rất nhiều thu nhập cho các dịch vụ bảo hiểm, Mai Chi luôn cho rằng đó là cần thiết, coi nó như việc mua lấy cảm giác an toàn. Chính vì thế khi gặp tai nạn, hắn cũng không cảm thấy có nhiều lo lắng chăn trở, ngoại trừ việc chính mình không có khả năng tiếp tục cùng người thân hưởng thụ những giây phút bên nhau. Duê trước giờ sinh hoạt rất thoải mái vô ưu lự, nhưng không phải vì hắn không thèm để ý đến nguy cơ hay có thay đổi trong quan điểm hành xử về vấn đề quản lý rủi ro, chỉ là lúc trước hắn chưa đứng trước quy mô cuộc sống như hiện tại, chưa có năng lực điều kiện như hiện tại, cho nên hắn không trực tiếp thể hiện những tính toán phòng hờ bảo đảm cho mọi người biết. Chỉ đến khi hắn chính thức bước ra trước công chúng, trở thành tiêu điểm chú ý và có bối cảnh nhất định như hiện tại thì hắn mới cụ thể hóa những tính toán bảo hiểm của mình và thể hiện ra bên ngoài. Hiện tại hắn cảm thấy mọi tính toán là cần thiết, khi mà gia đình hắn đã có đủ tiền bạc tài chính. Bia đang phát triển đúng hướng và sắp tới cần bươn trải trong xã hội phong kiến quý tộc. Đấu trí đấu dũng đấu mưu với mọi người. Còn chính hắn thì đã đứng ở một vị trí mà rất nhiều thế lực có lẽ đã ngấm ngầm nhắm tới. Chỉ cần lộ ra sơ sót hắn có thể rơi vào tính toán và tung hứng của bọn họ. Đối với Duê hiện tại, Tia, Han là điểm mềm dễ uốn nhất. Và cũng là vảy ngược của hắn. Duê cũng coi Marie là người thân thiết. Nhưng hắn chưa có tư cách quan tâm bảo vệ bà. Đằng sau tất cả những sự chuẩn bị trên, động cơ của Duê cũng gần giống với suy nghĩ và cách làm của Tyra. Ông nội Bia. Với Duê, Tia Han là những người thân đáng trân quý, và hắn luôn cố gắng làm mọi thứ để họ được sống hạnh phúc. Với Tia và Han mà nói, cuộc sống êm đềm hiện tại là hạnh phúc nhất. Bọn họ sinh hoạt thoải mái, đầm ấm, không áp lực, và vì thế, Duê mong muốn họ có thể tiếp tục sống hạnh phúc như thế đến mãi mãi. Vì thế hắn quyết định nhận lời Marie. Theo họ Monroe của bà, nhằm tách dần liên hệ của mình ra khỏi gia tộc Frieder cũng như nhà Tia Han. Bởi vì hắn biết tương lai mình nhiều khả năng sẽ vươn lên đỉnh rất cao của cấu trúc xã hội đế quốc Si. Nếu hắn vẫn có những ràng buộc về pháp lý với nhà Tia Han, điều đó sẽ cuốn cả nhà vào những hoạt động của hắn, làm bọn họ quay cuồng trong vòng xoáy quyền lực và âm mưu chính trị. Nhất là khi Bia vươn lên làm gia chủ gia tộc Frieder. Đây sẽ không phải cuộc sống Tia mong muốn. Và Han có thể gánh vác tốt. Cho nên Duê muốn xây dựng cho mình một hình tượng tách biệt về lợi ích và quyền lực khỏi Tia và Han. để sau này hắn có thể toàn tâm toàn ý làm điều mình muốn mà không quá đắn đo về những ảnh hưởng chính trị có liên quan đến Tia và Han. Hắn vẫn sẽ âm thầm cung cấp bảo hộ và tiện ích cho gia đình Tia Han. Nhưng bên ngoài hắn sẽ làm như mình tách bạch lợi ích với bọn họ để bọn họ không bị cưỡng ép lên địa vị chính trị mà họ không mong muốn. Sau khi cảm thấy việc nhà đã chuẩn bị chu đáo, Duy lại quay lại đời sống học viện, tự học, tự lập và tự rèn luyện. Không biết có phải vì có áp lực không, mà Duy đạt tiến bộ nhanh chóng trong việc vận dụng và thi triển phép thuật của hệ nhiệt động lực và chấn động. Hiện tại hắn đã có thể vận dụng ma năng để thi triển rất nhiều phép thuật khác nhau. Các phép thuật hắn thi triển ít nhiều có khác biệt so với các ma pháp sư và ma đạo sư thi triển. Nó giống hơn các kỹ năng thần lực, nhưng với tầm vóc lớn hơn rất nhiều. Có hơi hướng vận dụng tự do và biến hóa đa dạng như các phù thủy thi triển phép thuật. Điều này là vì cách thức thi triển phép thuật của Duy hoàn toàn dựa trên cơ sở khác hẳn với ma pháp sư, mà hơi giống các thần lực sĩ cảm ứng ma năng tự nhiên. Và giống phù thủy là dựa vào hiểu biết về ma năng và quy luật vận động của vật chất để tùy biến điều chỉnh môi trường xung quanh. Điều này khiến năng lực thi triển phép thuật của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Chỉ kém mỗi phù thủy, nhưng hắn vẫn không phải ma pháp sư hay ma đạo sư xứng chứng. Vì một khuyết điểm mà hắn vẫn chưa bù đắp được. Đó là hắn cần thông qua thiết bị phát từ trường biến thiên để có thể cảm nhận ma năng tự nhiên. Nếu thiếu thiết bị này, hắn lại trở thành người bình thường. Vì vậy lúc trước Mary mới nói khi nào hắn vứt bỏ bộ trang phục Darth Vader đi thì hắn mới có tư cách chăm lo cho bà, bởi vì khi đó hắn đã có năng lực ma pháp ở mức cận phù thủy rồi. Thực ra Duy cũng có đạt được một số tiến bộ trong việc giảm phụ thuộc vào thiết bị ngoài. Đó là hắn chỉ cần cảm nhận một lần từ trường biến thiên là có thể cảm ứng ma năng tự nhiên. Sau đó duy trì được suốt cho đến khi hắn đi ngủ. Khi tỉnh dậy hắn lại mất khả năng cảm ứng và lại cần đến thiết bị để làm mồi. Điều đó thể hiện cơ thể hắn đã dần dần thích nghi với việc cảm ứng ma năng tự nhiên. Là một bước tiến vượt bậc so với trước đó, nhưng nó chưa thực sự biến thành phản xạ không điều kiện. Khi nào hắn vẫn duy trì đờ si cảm ứng ma năng ngay cả trong lúc ngủ. Đó là lúc hắn đạt thành công cuối cùng. Có một điều thú vị là Duy chỉ cảm ứng được ma năng tự nhiên, mà không phải ma năng eo tạo. Điều này đáng gây chú ý ở chỗ. Con người từ khi được eo đại năng khai sáng và dạy cách dùng ma pháp, đã được eo đại năng cải tạo thể chất để tương thích với việc hấp thu ma năng eo tạo tốt hơn nhiều so với ma năng tự nhiên. Và vì thế phụ thuộc vào sai để có thể phát huy tối đa tiềm năng ma pháp. Kể cả thần lực sĩ với kỹ năng thần lực, tất cả đều dựa vào sai tạo ra ma năng eo tạo để bổ sung ma lực tự thân nhanh gấp nhiều lần việc tự phục hồi trong tự nhiên không có ảnh hưởng của sai. Điều này chỉ ra rằng cảm ứng ma năng của Duy được phát triển thuần theo hướng cảm nhận ma năng tự nhiên và không có bất cứ thay đổi nào đối với ma lực tự thân hắn, cũng như khả năng cảm nhận ma năng eo tạo của hắn. Thậm chí Duy có từng thử nghiệm đi sai chắc thí lại. Và kết quả y như 10 năm trước. Điều này khiến Duy đặt ra giả thiết ma năng eo tạo là một hình thái hoàn toàn phi tự nhiên của trường ma năng. Giống như nhựa là chất liệu thuần túy do công nghệ loại người tạo ra và không thể xuất hiện tự nhiên được vậy. Hắn có đặt câu hỏi này cho Mary, Camilla và cả Athena, và nhận được các câu trả lời không hẳn giống nhau. Mary nói rằng trong cảm nhận của bà thì ma năng eo tạo và ma năng tự nhiên có khác biệt. Nhưng bản chất vận động của nó giống nhau. Bà có thể sử dụng cả hai như nhau. Và thường thì không phân biệt chúng. Khi nào ua khu vực có sai thì bà dùng ma năng eo tạo. Mà khi nào ở khu vực hoang dã thì bà dùng ma năng tự nhiên. Camilla và Athena thì lại có ý kiến khác. cho rằng ma năng eo tạo có cảm giác thân thiện hơn ma năng tự nhiên. Nhưng đúng là vận dụng chúng thì không khác nhau gì. Hiệu quả như nhau. Điều này khiến Duê tò mò. Nếu Duê đến một nơi không có sự tồn tại của sai, việc cảm ứng ma năng tự nhiên của hắn có gì khác? Từ lúc sinh ra đến giờ Duê chưa từng đến nơi nào ngoài tầm ảnh hưởng của sai. Cho nên hắn không biết. Cho nên hắn ấp ủ một kế hoạch. Sẽ đi một chuyến ra khỏi lãnh địa của loài người. Và xem tình huống ra sao. Cách chương.